Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sống cùng nhau, trong khoảng thời gian này Tri Tỷ đối cô Hảo chính là bởi vì áy náy hoặc là muốn bù lại cái gì sao? Đáy lòng cô chua xót phát đau, vô luận là tín nhiệm hoặc ghen tị, còn không phải bảo vệ không được hôn nhân chính mình. Mắt của cô dần dần mông lung, đau lòng thất vọng, từng giọt rơi vào nồi nước đang nấu, hóa thành gia vị chua xót. Bữa này, bảo cô như thế nào ăn vô? Không biết khóc bao lâu, trong bụng gục cưng bỗng nhiên đá nhẹ, cô vỗ nhẹ cái bụng, thử trấn an tiểu gây sự. Baby ngoan, không cần lộn xộn, ngoan ngoãn nha. Cục cưng không nghe lời, một chút hài hạ, bên này đá bên kia. Chú Dĩnh Thành kinh ngạc. Bác sĩ nói qua, khi mang thai quá lợi hại phải chú ý, khả năng hội sinh non. Cô nhẹ vỗ về bụng, thử luyện tập hít sâu, dịu đi cảm xúc chính mình. Nhưng là vô dụng, cô rõ ràng cảm giác bụng chỗ sâu đang ở co rút lại. Không được, này nhất định có vấn đề. Chú Dĩnh Thành nâng bụng, nắm lên ví tiền cùng chìa khóa, vội vàng đi ra ngoài. Cô khó khăn xoay người muốn mang giày, tay nhỏ bé lại thẳng tắp phát run. Lúc này đại môn bỗng nhiên mở. Em muốn đi ra ngoài. Là Trương Tri Tỷ. Nghe được thanh âm quen thuộc, chú Dĩnh Thanh dường như ăn thuốc an thần. Cô thở phì phò, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ nước mắt loang lổ. Làm sao vậy? Em không thoải mái, baby động thật là lợi hại. Cô cầm giày mang, rốt cục không nhịn được khóc ra. Anh đến. Trương Tri Tỷ thay cô mang giày vào. Chúng ta lập tức đi bệnh viện. Hàm bước đi như bay, hỏa tốc chạy đi ấn thang máy, một đường gắt gao kề bên cô, thẳng đến lên xe. Hàn Khuynh Thân thay cô cài dây an toàn, không có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Ngoài miệng an ủi Chu Dĩnh Thanh, trong lòng kỳ thực cũng khẩn trương, hắn ở xa trận trung mãnh ấn loa, nắm chặt tay lái thấm mồ hôi. Bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì, hắn thân thủ xoa Chu Dĩnh Thanh. Baby ngoan, không thể bắt nạt mẹ, lại không ngoan ba ba sẽ tức giận. Thanh âm của hắn trầm thấp nhu hòa. Baby, ngươi còn nhỏ, còn không được chạy ra, muốn ngoan ngoãn đãi ở trong bụng mẹ, ngoan nha. Hắn dỗ khuyên, yên ổn tâm Chu Dĩnh Thành kinh hách. Nói cũng kỳ quái, tiểu tử kia không lại tắc quái, an an ổn ổn tránh ở trong bụng mẹ. Hốc mắt cô lại tụ đầy nước mắt, nguyên lai tiểu tử kia nghe hắn mà nói. Tử cung có rút lại có chút không bình thường nha. Bác sĩ kiểm tra xong, cau mày nói. Hiện tại đã mang thai tháng thứ 8, nếu hiện tượng này tiếp tục, rất có khả năng sẽ sinh non. Hắn nhìn Trương Tri Tỷ. Trương tiên sinh, anh nên lưu ý nhiều tình trạng cho phu nhân, có vấn đề tùy thời điểm đến bệnh viện. Bác sĩ một bên kê thuốc, một bên nói rõ. Trương phu nhân, tận lực nghỉ ngơi nhiều, không nên cầm vật nặng, cũng không cần làm ồ ồ công tác. Còn có, cảm xúc nên bảo trì vững vàng. Sau khi khám bệnh xong, Trương Tri Tỷ dè dặt, cẩn trọng giúp đỡ Chu Dĩnh Thanh lên xe, thắt dây an toàn. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, về đến nhà anh sẽ đánh thức em. Kinh hách tâm tình ổn định xuống, cô cũng có chút buồn ngủ. Tốc độ xe rất chậm, thực vững vàng. Bên trong xe chuyển phát âm nhạc dưỡng thai, Chu Dĩnh Thanh rất nhanh liền ngủ. Chờ cô lại lần nữa mở to mắt, phát hiện xe đứng ở ven đường, cô dùng sức nháy mắt, kinh ngạc hỏi, thế nào đứng ở nơi này? Trương Tri Tỷ cười nhìn, nhanh đến nhà nhìn em ngủ ngon như vậy, muốn cho em ngủ nhiều một lát. Anh, hắn đối cô càng ôn nhu, cô lại càng khó chịu, mũi vừa chua xót lên. Sau khi về nhà, Chu Dĩnh Thanh phải lên giường nằm. Trương Tri Tỷ ngồi ở bên giường, bên hông cô để một cái đệm dựa, hơi hơi thở dài mới nói. Vừa mới thế nào không gọi điện thoại cho anh, em có biết như vậy có bao nhiêu nghiêm trọng? Em nghĩ anh đại khái đang vội. Chu Dĩnh Thanh thấp giọng trả lời. Vẫn anh cũng sẽ gấp trở về, em thế nào có thể chính mình đi bệnh viện? Đến lúc đó ra vấn đề làm sao bây giờ? Trương Tri Tỷ giọng điệu khinh đạm, nhưng là cô lại cảm giác dường như có dao xẹt qua ngực thực đau. Hắn là thực sự quan tâm cô sao, hoặc là quan tâm chính là đứa nhỏ? Chu Dĩnh Thanh cắn môi, hai tay dán bụng, không có trả lời. Bắt đầu ngày mai, anh sẽ nhờ Trần Tẩu mỗi ngày lại đây nấu cơm. Hắn thân thủ phủ trên tay mềm của cô, tiếp tục nói. Cũng đừng lại vẽ bản đồ đề án trên máy tính, em thế nào có thể luôn ngồi ở trước máy tính công tác? Em, chẳng lẽ muốn cô cả ngày nằm ở trên giường sao? Còn có, hắn nhớ tới hôm kia, đến ngân hàng kiểm tra sổ tiết kiệm, phát hiện bên trong tiền gửi ngân hàng, thế nhưng chưa từng giảm bớt. Anh không phải cho em số tài khoản sao, thế nào cũng chưa dùng. Em chính mình còn có tiền. Cô không muốn biến thành hoàng mặt bà lúc nào cũng đòi tiền. Cô muốn là toàn bộ tâm hắn, một tia cũng không cho phép chia sẻ cho người khác, hoàn toàn chỉnh chỉ giao cho một trái tim của cô. Mua đồ ăn không cần tiêu tiền, trên đường không cần tiêu tiền, đáp xe taxi không cần tiêu tiền, kiểm tra phụ sản không cần tiêu tiền. Trương Tri Tỷ cúi đầu, một mặt túc mục. Chính em còn có tiền, nhưng là nuôi em là trách nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net